Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 23, Kim Tiễn Thành Tai Ương. Kim Tiễn Thành, Kim Tiễn Thánh Địa Tổng Đà. Kim Tiễn Thành là một tòa hảo đại thành trì quy mô, so người bình thường thành trì lớn hơn nhiều, toàn thành có 3.000 vạn bách tính nhiều, trung tâm tiền tài cung. Càng là tráng lệ, tinh mỹ điêu khắc vô số, đó là tiền tài thánh chủ chỗ ở. Tiền tài trong cung, một cái cự đại trên đài cao, một cái tóc trắng xóa lão giả, chống quải trượng, nhìn về phía thành nam phương hướng, dù là sau lưng mọi người, mỗi cái lộ ra lo lắng, vẻ hoảng sợ, lão giả đều thần sắc bình tĩnh. Thánh chủ, bây giờ có thể như thế nào cho phải? Một cái thuộc hạ mang theo một vẻ hoảng sợ nói. Lão giả dĩ nhiên chính là Kim Tiễn Thánh Địa Thánh Chủ. Nam Cung Lãng. Nam Cung Lãng nhìn lấy thành nam phương hướng. Giờ phút này, ùn ùn kéo đến hắc khí. Đã đem Kim Tiễn Thành bốn phương tám hướng bao vây lại. Trong hắc khí, từng con hắc sắc quạ đen bốn phía phi vũ, tựa như phong tỏa Kim Tiễn Thành bầu trời, không cho bất luận kẻ nào chạy đi. Thành Nam Chi Địa, một đám người áo đen đang khu trục lấy một cái khô lâu quân đoàn công thành. Trong thành thủ quân bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Trong thành chiến đấu cực kỳ kịch liệt, vô số dân chúng càng là bi thảm giết hại, mà người áo đen nhóm càng là nắm lấy một cái pháp bảo, tại cưỡng ép rút ra những cái kia bị giết chết bách tính linh hồn. Đương nhiên, trong chiến đấu, cũng có được ba khu tiên khí lượn lờ tiên nhân. Tiên nhân cũng đang xuất thủ tới người áo đen xâm lược. Nhưng, ba cái tiên nhân trước mặt, càng là có ba cái hắc bào tiên nhân tới chiến đấu. Hai phe chiến đấu kịch liệt, có thể càng ngày càng nhiều bách tính tử vong. Càng ngày càng nhiều tướng sĩ bị tiêu diệt đó có thể thấy được. Người áo đen khô lâu đại quân chiếm thượng phong. Trong thành vũ thánh đều tham chiến, nhưng vẫn là bị một đám người áo đen đỡ được. Chết càng ngày càng nhiều. Mắt thấy, nam phương chiến trường đã hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới. Toàn bộ Kim Tiễn Thành đều muốn bị người áo đen nhóm giết hại. Tiền tài trong cung. Vô số đệ tử lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ có tiền tài thánh chủ, Nam Cung Lãng thần sắc bình tĩnh như trước. Đương nhiên, cái này bình tĩnh cũng chỉ là cho người ta một loại giả tượng thôi. Nó nắm này cự đại long đầu quải trượng trên tay lại là gân xanh nổi lên. Thánh chủ, kiếm thần giáo đệ tử quá kinh khủng, bọn họ đây là muốn đồ thành, chúng ta muốn ngăn không được a. Một cái Kim Tiễn Thánh Địa đệ tử lo lắng nói, thông chi chư vị cung phụng, bọn họ giá tiền lại tăng gấp 10 lần, giúp ta Kim Tiền Bang vượt qua lần này nan quan. Nam Cung Lãng thở sâu trầm giọng nói, chư vị cung phụng, trừ ba cái kia người bị thánh chủ đại ân cung phụng đỉnh ở phía trước. Cái khác cung phụng đều chạy. Bọn họ cũng không dám cùng kiếm thần giáo đối kháng. Chính là cho nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Đệ tử kia cười khổ nói. Nam Cung Lãng mí mắt một trận cuồng loạn. A, ha ha ha, quả nhiên, những người kia vẫn là không đáng tin cậy. Thánh chủ cho bọn hắn bao nhiêu chỗ tốt. Tại ta Kim Tiễn Thánh Địa gặp được đại nạn thời điểm. Toàn chạy, đông. Long đầu quải trượng hung hăng đụng một cái khắp nơi, tại biểu hiện Nam Cung Lãng này cộ khí phẫn. Thánh chủ, làm sao bây giờ? Đã có trăm vạn bách tính chết tại đám kia kiếm thần giáo khô lâu binh đoàn trong tay. Chúng ta, một người đệ tử khổ sở nói, Kim Tiễn Thành muốn xong, chúng ta cũng đỡ không nổi. Thánh chủ, chúng ta thủ thành đại trận sớm bị phá hư, nếu không cũng sẽ không thảm liệt như vậy. Bây giờ, làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm, một đám đệ tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Nam Cung Lãng thở sâu. trong mắt lóe lên một cỗ khó chịu. Thánh chủ, Đại Hoang Tiên Đình Nhâm đại nhân lại để van cầu gặp một người đệ tử đến đây bẩm báo. Không thấy, Nam Cung Lãng tựa như vô cùng tức giận. Nam Cung tiên sinh, ngươi coi như không chào đón ta, ít nhất phải bận tâm ngươi con dân đi. Liền ngươi con dân chết sống đều không để ý. Lại là một thanh âm xông tới, một đám Kim Tiễn Thánh Địa đệ tử muốn chặn lại. Nhưng, này một thân nho bào nam tử chạy tới phụ cận, nho bào nam tử bên cạnh, càng là đứng đấy mấy cái tiên khí lượn lờ tiên nhân. Nhâm đại nhân, Nam Cung Lãng trong mắt đỏ hoe nhìn về phía trước mắt nho bào nam tử. Không dám nhận, nhà ta đại soái gặp Nam Cung tiên sinh, đều muốn được hậu bối lễ. Tiểu nhân tự nhiên không dám khinh thường. Nam Cung tiên sinh vẫn là gọi ta tiểu nhâm tốt, cùng năm đó một dạng. Nho bào nam tử hơi hơi thi lễ nói. Tiểu nhâm, hừ, Nam Cung Lãng trong mắt phát lạnh. Nam Cung tiên sinh, mỗi thời mỗi khác, người cũng không muốn nhìn lấy Kim Tiễn Thành bách tính toàn bộ bị giết chết đi. Chỉ cần Nam Cung tiên sinh gật đầu, chúng ta lập tức giúp Nam Cung tiên sinh đem bọn này kiếm thần giáo đệ tử đánh lui, bảo đảm ngươi Kim Tiễn Thành bình an. Tiểu nhâm nói một cách vô cùng trịnh trọng. Gật đầu thần phục ngươi Đại Hoang Tiên Đình. Ha ha ha ha, ngươi muốn thương hận đến nói với ta, ngươi muốn thương hận đến để cho ta thần phục hắn. Nam Cung Lãng tức giận quát. Nam Cung tiên sinh, nhà ta đại soái sẽ không đối tiên sinh thế nào. Ngươi biết, đại soái cũng tuyệt đối sẽ không tham dự đối ngươi Kim Tiễn Thánh Địa hết thảy công việc. Đại soái không nhúng tay vào, còn để cho chúng ta hậu đãi tiên sinh. Nam Cung tiên sinh, ngươi biết ta Đại Hoang Tiên Đình chiến lược. Ngươi Kim Tiễn Thánh Địa chỉ cần thần phục Đại Hoang Tiên Đình, hoặc là lựa chọn phụ thuộc Đại Hoang Tiên Đình. Chẳng những có chúng ta phù hộ, thậm chí Nam Cung tiên sinh nhập Đại Hoang Tiên Đình cũng có thể thăng quan tiến tước, tăng thêm đại soái cùng ngươi tầng kia quan hệ. Tiên sinh nhập ta Đại Hoang Tiên Đình sẽ chỉ lên như diều gặp gió, đối với các ngươi không có chỗ xấu. Tiểu nhâm cười khổ nói, chỉ cần ta gật đầu gia nhập các ngươi hoặc là phụ thuộc các ngươi, ta liền có thể tại Đại Hoang thăng quan tiến tước. A, Nam Cung Lãng lộ ra một tia cười lạnh. Không tệ, tiểu nhâm khẳng định nói. A, ta Kim Tiễn Thánh Địa 12 tòa thành trì, bách tính bởi vì là tín nhiệm lão phu, mới nguyện ý nhập ta thánh địa vì con dân. Đã lão phu thành bọn họ thánh chủ, tự nhiên sẽ phù hộ một phương, gia nhập các ngươi. Ha ha ha ha, ta cũng không muốn đem ta con dân đẩy vào thâm uyên. Nam Cung Lãng âm thanh lạnh lùng nói, tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu nhâm cau mày nói, ta Kim Tiễn Thành, 12 thành trì, ngay tại đoạn thời gian trước, 2 tòa thành trì diệt thành, toàn thành bách tính, một tên cũng không để lại, toàn bộ đồ sát, linh hồn bị mạch này kiếm thần giáo đệ tử rút ra. Luyện pháp bảo bối, luyện ma công, bây giờ, mạch này kiếm thần giáo đệ tử, càng là giết tới ta Kim Tiễn Thành, người lúc này tới khuyên ta đầu hàng. Ha ha, ha ha ha, tiểu nhâm, lão già ta, còn không hồ đồ, ta còn nhìn ra, đến cùng là ai, cùng bọn này ma đầu thông đồng làm bậy, tranh ăn với hổ, cùng ma làm bạn, lão già ta làm không được. Bây giờ, chúng ta liều chết chống cự, chỉ là nhất thành bách tính bị đồ. Nhưng, cùng ngươi thông đồng làm bậy, cũng là sở hữu thành trì tiến vào vực sâu vạn trường. Ha ha ha ha, chúng ta cho dù chết, lại như thế nào? Ta Kim Tiễn Thành nếu là diệt, cái khác thành trì bách tính toàn bộ rời đi, sẽ không bồi tiếp các ngươi, cho ăn bọn này cho ăn không no ma đầu. Sở hữu thương hội toàn bộ rút đi, để cho các ngươi đến thành mất người, để cho các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Nam Cung Lãng Trịch địa hữu thanh quát. Nam Cung tiên sinh, ngươi hiểu lầm chúng ta. Tiểu Nhâm lo lắng nói, muốn không hiện tại liền lấy ta trên cổ đầu ngươi, nếu không liền lập tức cho ta cút. Nam Cung Lãng Long đầu quải trượng bỗng nhiên ném một cái. Quát, Tiểu Nhâm mặt lộ vẻ đắng chát. Bên cạnh một cái cấp dưới lập tức nói, đại nhân, cùng cái này người bảo thủ nói nhiều như vậy làm gì? Chúng ta trực tiếp, im miệng, Tiểu Nhâm quát lạnh một tiếng. Một đám cấp dưới nhất thời không dám nói lời nào. Tiểu Nhâm nhìn xem Nam Cung Lãng, hít sâu một cái nói, Nam Cung tiên sinh, người suy nghĩ lại một chút đi. Kỳ thực, chúng ta cũng không muốn nhìn lấy bách tính lại bị thương tổn. Người mỗi tiếng nói cử động, quyết định bọn họ sinh tử. Mời Nam Cung tiên sinh sớm làm quyết định. Tiểu Nhâm mang theo một đám thuộc hạ rút đi. Kim Tiễn Thánh Địa một đám đệ tử lại là lo lắng khuyên nhủ. Thánh chủ, đáp ứng bọn hắn đi. Dạng này, im miệng. Nam Cung Lãng tiếng quát nói, một đám đệ tử không dám lắm miệng, thông chi toàn thành, thông chi sở hữu thương hội, sở hữu gia tộc, để bọn hắn hộ viện, toàn bộ đi ra thủ thành, lại không toàn lực chống cự, liền tất cả mọi người chôn cùng, tất cả thương vong, chờ đánh lui bọn này ma đầu, lão phu xuất tiền trợ cấp. Nam Cung Lãng trầm giọng nói, vâng. Một đám đệ tử khổ sở nói, Kim Tiễn Thành hắc khí bao phủ, quả đang đầy trời, diệt thành tai ương đang ở trước mắt, mà giờ khắc này, tại Kim Tiễn Thành cách đó không xa, một cái đội xe chính đang chậm rãi đi tới, trong đội xe có hai lá cờ lớn, một mặt sách có thật to, tần, chữ, một mặt thượng thư, đông phương, hai chữ, chính là đông phương nước sứ đoàn đội ngũ. Vương Hùng liễn xa một mực phong bế. Chiếc thứ hai trên xe ngựa đi xuống một thân ảnh, chính là Lữ tiên sinh. Đội xe dừng lại, Lữ tiên sinh híp mắt mắt nhìn phía xa hắc khí bao phủ Kim Tiễn Thành. Tiên sinh, đại vương để cho chúng ta tại Kim Tiễn Thành chờ hắn tụ hợp. Đây chính là Kim Tiễn Thành, tựa như là kiếm thần giáo đệ tử tại Đồ Thành. Cho tàn nhíu mày nói ra, tiên sinh, ta vừa rồi bay trên trời một vòng, kiếm thần giáo tại trong thành tàn phá bừa bãi, được không lợi hại, bất quá, mạnh nhất cũng chỉ có nhân tiên. Ta thô sơ giản lược nhìn một chút, có chừng 5-6 người tiên, một đám vũ thánh, nhưng Kim Tiễn Thành một phương, chỉ có 3 người tiên. Cự khuyết đập cánh, bay trở về nói, kiếm thần giáo tại Đồ Thành. Lữ tiên sinh hai mắt nhắm lại. Đúng vậy a, tiên sinh, chúng ta muốn xen vào sao? Cho tàn cau mày nói. Lữ tiên sinh híp mắt nhìn một hồi. Quản, vì cái gì mặc kệ? Cơ hội trời cho, tại sao có thể bỏ lỡ? A, cơ hội trời cho. Cho tàn khó hiểu nói. Đại vương muốn cùng cái này tiền tài thánh chủ kết một thiện duyên. Cái này không phải liền là cơ hội tốt nhất. Đã đều là nhân tiên, vậy các ngươi phải giúp đi. Lữ tiên sinh trầm giọng nói, giúp Kim Tiễn Thành một phương. Cho tàn trong mắt ngưng tụ. Không tệ, ngoài thành hắc khí kia quả đen trận, chỉ là một cái lớn nhất phổ thông trận pháp. Không cần quản nó, toàn bộ các ngươi đi hỗ trợ. Lữ tiên sinh trầm giọng nói, chúng ta... Cho tàn thần sắc nghiêm lại. Cho tàn, ngươi mang thiên lang doanh, toàn quân xuất kích. Cự khuyết, ngươi phụ trợ cho tàn, giúp Kim Tiễn Thành đánh lui kiếm thần giáo đệ tử. Lữ tiên sinh hạ lệnh. Tuân lệnh. Cho tàn một tiếng quát to. Đoạn đường này đi tới, thiên lang doanh đã chiến đấu tốt nhiều lần, nhưng lần này chiến đấu mới là kịch liệt nhất. Huống hồ, Vương Hùng trước khi đi cũng đã thông báo, chuyến này hết thảy chờ đợi Lữ tiên sinh. Cho tàn không chút do dự, chào hỏi thiên lang doanh. A ô, một tiếng sói ô trùng thiên, tựa như thổi lên chiến đấu kèn lệnh. 500 thanh lang, nhất thời trong mắt toát ra một cỗ chiến đấu u hỏa. Theo cho tàn ầm vang phóng tới cách đó không xa Kim Tiễn Thành. Chờ một chút ta, Cự Huyết cánh vỗ, đi theo bay qua, Lữ Tiên Sinh nhìn phía xa đánh tới bầy sói. Trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, đội xe thả chậm tốc độ, hướng Kim Tiễn Thành tới gần. Lữ Tiên Sinh lên xe ngựa phân phó nói, vâng, đội xe những quan viên khác, tướng sĩ ứng tiếng nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.